Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, hỏa tinh tộc. Chủ nhân cẩn thận, hỏa tinh tộc bên ngoài thân quấn quanh hỏa diễm. Không chỉ là bọn họ chủng tộc đặc thù, cũng đại biểu bọn họ nguyên lực tiềm lực trưởng thành. Người này hỏa diễm đã xuất hiện chút lam diễm. Nguyên lực phẩm chất phòng trừng đã đạt đến cấp độ SSS cực điểm. Chỉ phải hoàn thành tiến giai, rất có thể nhảy một cái lột xác thành linh cấp. Giữa lúc Lý Đại Hổ hiếu kỳ kiêm nghi ngờ thời điểm, Huyết Nguyệt thanh âm nghiêm túc đột nhiên tại trong đầu hắn vang rồi. Nghe vậy, Lý Đại Hổ đồng tử hơi co rụt lại. Chẳng lẽ nói, cấp độ SSS nguyên lực cũng không phải cực điểm. Bên trên còn có linh cấp, hắn mặt ngoài không hề bị lay động, nhưng trong lòng âm thầm hỏi. Huyết Nguyệt gật đầu, cấp độ SSS nguyên lực là sinh vật trời sinh tiềm lực cực hạn, mà linh cấp chính là nhất thiết phải dựa vào bản thân ma luyện, chậm rãi trưởng thành mới có thể thuế biến. Trong này, không chỉ cần phải thời gian, thiên phú, càng cần hơn nhất định vận khí cùng thực lực. Vậy, linh cấp bên trên đâu? Còn nữa không? Lý Đại Hổ lại hỏi. Có, Huyết Nguyệt không chút do dự trả lời. Bất quá, ta tạm thời còn giải phong không phương diện kia truyền thừa ký ức. Cho nên, cũng không biết nội dung cụ thể. Vậy nếu như là ngươi cùng hắn đối đầu, kết quả sẽ như thế nào? Huyết Nguyệt trầm mặc một chút, chậm rãi nói, ta không thắng nổi hắn. Nhưng mà, hắn cũng không giết được ta. Đã minh bạch, nghe vậy, Lý Đại Hổ liễu nhiên gật đầu một cái, lại lần nữa đem sự chú ý rời đến cái kia hỏa tinh tộc trên thân. Ngươi một mực tại đây, hắn không có trực tiếp động thủ, mà là mở miệng hỏi. Ha ha, nghe thấy Lý Đại Hổ nghi vấn, cái kia hỏa tinh tộc nhân lộ ra một cái quái dị dị cười mỉm. Nói, vận khí của ta không tệ, dưới lúc tới liền nhích tới gần trung tâm, cho nên ta một mực tại nơi này chờ đợi. Xem ra ngươi đã đợi đến rất nhiều người. Lý Đại Hổ lại nói. Hỏa tinh tộc nhân trong mắt ánh lửa một thình, không có phủ nhận, tính cả lời của các ngươi, tổng cộng 18 cái. Nghe vậy, Lý Đại Hổ ánh mắt ngưng tụ, không tiếp tục mở miệng. Trước mắt cái này hỏa tinh tộc quả nhiên cường đại, không chỉ chiếm cứ khu vực trung tâm, còn đã đánh chết 15 cái người tham dự. Những người tham dự này sau khi chết phản hồi nguyên lực năng lượng, đủ để cho thực lực của hắn tiến thêm một tầng, tuyệt đối không thể khinh thường. Hỏa tinh tộc nhân cũng trầm mặc đi xuống, song phương lẫn nhau đều đang quan sát đối phương, nhìn như tùy ý. Kỳ thực sóng ngầm phun trào, cái địa phương này bầu không khí bắt đầu dần dần trở nên ngột ngạt. Đã lâu, Lý Đại Hổ đột nhiên mở miệng, bất quá không phải đối với hỏa tinh tộc nhân, mà là đối với bên cạnh mình Huyết Nguyệt cùng Vương Nguyệt Nguyệt. Cái gia hỏa này, giao cho ta. Ừ, hai cái tiểu nha đầu không hỏi một tiếng vì sao, rất dứt khoát gật đầu, yên tâm. Hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng gặp phải ta, hắn không có bất kỳ cơ hội. Lý Đại Hổ khẽ cười nói, sau đó từ xích diễm ma tích trên lưng nhảy xuống, ầm ầm trong tiếng nổ. Hắn đập xuống tại hỏa tinh tộc nhân bên ngoài 100 mét. Ở tại trong bụi mù chậm rãi đi ra, xem ra, lúc trước tất cả mọi người đều xem thường ngươi. Hỏa tinh tộc nhân ánh mắt nghiêm nghị. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi quá sớm gặp phải ta. Một lần này, hỏa linh vực, chỉ có ta mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Phải không? Lý Đại Hổ nhếch miệng cười một tiếng, nanh trắng xâm xâm. Vậy, chúng ta thử nhìn một chút. Dứt tiếng thời khắc, cả người hắn ầm ầm nổi lên, mang theo kịch liệt cuồng phong gào thét, vọt tới, dọc theo đường. Một đầu chân sóng ở sau thân thể hắn bốc lên, phảng phất địa long quay cuồng, suy suy hỏa tinh tộc tại chỗ chưa nhúc nhích, một tay nhìn như tùy ý hướng Lý Đại Hổ nhẹ nhàng một cánh. Sau một khắc, vô tận thiên địa nguyên lực hóa thành ngút trời liệt diễm, tạo thành một cái 10 mét phương viên thật lớn hỏa diễm bạt tay. Từ giữa không trung gào thét rơi xuống, nặng nề vỗ về phía Lý Đại Hổ. Một kích này tốc độ phi thường nhanh, cho dù là Lý Đại Hổ cũng không thể tránh né, bị to lớn kia hỏa diễm bạt tay trực tiếp chụp cái kín. Nhưng mà, theo dự đoán tình hình chưa từng xuất hiện, vốn là uy thế 10 phần hỏa diễm bạt tay, tại đụng phải hắn một khắc này, đột nhiên thật sự muốn uể oải một dạng, uy lực giảm nhiều. Không chỉ không có thể đem Lý Đại Hổ đập xuống dưới đất, thậm chí ngay cả giảm bớt tốc độ của hắn đều không thể làm được. Ngược lại, Lý Đại Hổ vẫn như cũ vô cùng uy mãnh, trong chớp mắt liền đi tới hỏa tinh tộc nhân trước mặt. Không có ánh sáng lóa mắt, cũng không có ngập trời uy thế, chính là như vậy thật đơn giản một quyền thẳng đến đối phương đầu lâu. Nhưng mà đối mặt cái này nhìn bình bình đạm đạm một quyền, hỏa tinh tộc nhân lại cảm thấy một cổ khắc cốt hàn ý cùng tử vong nguy cơ. Không có nửa điểm do dự, hai tay nhấc một cái, bên ngoài thân hỏa diễm nhanh chóng ngưng kết, hóa thành một bên phảng phất thực thể vậy tấm thuẫn hỏa diễm. Ngăn trở mà trên, mà chính hắn, chính là nhanh chóng rút người ra trở ra. Nguyên lực tại giữa hai đùi bạo phát, phảng phất súng phun lửa phổ thông, mang theo hắn cấp tốc rút lui, chớp mắt đã là cao hơn 100 mét. Phanh Lý Đại Hổ quả đấm của đập vào trên tấm thuẫn hỏa diễm. Sau một khắc, tấm thuẫn hỏa diễm trực tiếp phá toái, hóa thành vô số toái diễm phiêu tán. Toái diễm tan hết, thân hình của hắn cũng hiện ra, chẳng biết lúc nào. Y phục trên người hắn đã biến thành một kiện ngân bạch, bên trong mang lấy hỏa hồng áo ba lỗ. Người quần áo trên người là tăng cường hỏa diễm kháng tính đặc thù trang bị. Hỏa tinh tộc nhân đột nhiên mở miệng, thanh âm tràn đầy vô cùng kinh ngạc, cũng tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ. Vừa mới kia một tái hỏa diễm cự trường uy lực làm sao? Chính hắn là vô cùng rõ ràng. Liên tính đều là cấp 19 cực hạn, nắm giữ cấp độ SSS nguyên lực đối thủ, cũng không dám lấy thân ngạnh kháng. Lý Đại Hổ không chỉ ngạnh kháng, hơn nữa xem ra vô cùng thoải mái, trên thân liền một nửa điểm thương tổn cũng không có, lại thêm đột nhiên thay đổi y phục, làm hắn nhớ không nghi ngờ đều khó khăn. Hắc hắc, ngươi đoán? Lý Đại Hổ cười hắc hắc. Sau đó không đợi hỏa tinh tộc nhân mở miệng, liền lại lần nữa xông tới. Lần này, trên người của hắn áo ba lỗ, tại hắn chạy trốn trong quá trình, như thủy ngân lưu động, cuối cùng hội tụ tại trong tay hắn, hóa thành bao tay bộ dáng, vạn hóa hệ trang bị. Nhìn thấy Lý Đại Hổ quần áo biến hóa, hỏa tinh tộc nhân ánh mắt ngưng tụ, phản ứng chính là không chậm chút nào. Chỉ thấy tay phải hắn duỗi một cái pháp trượng ra hiện trong tay hắn. Pháp trượng này rất ngắn, chưa tới nửa mét, không biết là từ dạng gì chất liệu chế tạo mà thành. Thật giống như một đoạn nhánh cây khô, có chút cong, lại thật giống như hồng ngọc một dạng, lấp lánh phát quang. Tại pháp trượng chóp đỉnh, còn có một khỏa thật giống như trái cây bảo thạch nạm. Từng trận nóng bỏng khí tức không ngừng tràn lan, kèm theo pháp trượng xuất hiện, mảnh thiên địa này nhiệt độ soạt một hồi tăng lên rất nhiều. Mà cái kia hỏa tinh dị tộc nguyên bản còn có chút nội liễm khí tức, một khắc này hảo như núi lửa một bản bộc phát ra. Trên thân liệt diễm hô một hồi, bốc lên cao mấy mét, xa xa nhìn lại, cơ hồ không thấy được bộ mặt của hắn cùng thân hình. Chỉ có một đoàn mặt trời chói chan một bản hỏa diễm đang cháy ở bên cạnh hắn. Xung quanh vốn là đã thích ứng hỏa linh vực nhiệt độ cùng nóng bỏng cây cối, lúc này đều ở đây lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khô héo đi xuống. liệt diễm ngút trời. Một tiếng đè nén gầm nhẹ qua đi, chỉ thấy hỏa tinh dị tộc ngọn lửa trên người bắn tung tóe lên trời. Trong nhấp nháy bay lên hơn 10 mét cao, sau đó như sóng biển phổ thông, hướng phía Lý Đại Hổ đánh ra mà đi. Đợt thứ nhất còn chưa tiếp xúc, làn sóng thứ hai cũng đã thành hình. Lý Đại Hổ ánh mắt băng lãnh, đối mặt hỏa tinh tộc đây một đòn thao thiên. Hắn chỉ làm một cái động tác đơn giản, đó chính là vung quyền mà tiến lên. Vạn hóa thủ sáo trên nguyên lực quang mang lấp lóe, bất thình lình đánh vào liệt diễm bên trên. Sau một khắc, nhìn như uy mãnh liệt diễm sóng lớn, trực tiếp từ trong tách ra. Lý Đại Hổ bước chân không ngừng, tiếp tục vọt vào, âm, âm, âm, liên tục mấy tiếng nổ vang qua đi. Hỏa tinh tộc, liệt diễm ngút trời, bị Lý Đại Hổ dùng đơn giản nhất, bạo lực nhất phương thức, triệt để phá vỡ. Tốc độ của hắn hơi chậm lại, vẫn như cũ nhanh vô cùng. Trong vòng mấy cái hít thở liền vọt tới hỏa tinh tộc nhân trước mặt. Hoàn toàn không thấy đối phương bên ngoài thân kia hơi hiện ra xanh nóng bỏng hỏa diễm. Thật đơn giản một quyền đánh đi lên. Phanh kịch liệt tiếng va chạm vang lên khởi. Hỏa tinh tộc nhân bên ngoài thân không biết thích hợp xuất hiện một tầng màu lửa đỏ tinh thể vậy hổ. Thuẫn, xinh xinh đem Lý Đại Hổ một quyền này cho tiếp tục chống đỡ. Tuy rằng sau một khắc tầng này tinh thể hộ thuẫn liền tuyên bố tan vỡ, nhưng cũng đã vì hỏa tinh tộc giành được một tia công kích thời gian rảnh rỗi. Lần này, hắn không có lựa chọn lùi về sau, mà là lấy tay bên trong nhánh cây kia vậy ngắn nhỏ pháp trượng, hướng về phía Lý Đại Hổ đầu lâu đập tới, không có nửa điểm tiếng gió, gần giống như tiểu hài tử đánh nhau giống vậy động tác, lại khiến cho Lý Đại Hổ trong lòng dâng lên một tia tín hiệu nguy hiểm. Bất quá, hắn không có rút lui, mà là lấy vung quyền mà lên, lấy vạn hóa thủ sáo đi cùng pháp trượng đấu. Sau một khắc, nơi này bộc phát nổ lớn, tại vạn hóa thủ sáo cùng pháp trượng đối diện nhau trong nháy mắt. Một cổ cường đại vô cùng liệt diễm, đột nhiên từ pháp trượng chóp đỉnh khỏa kia như trái cây trong bảo thạch bộc phát ra. Sau đó đem Lý Đại Hổ triệt để bao phủ. Hỏa tinh tộc cũng không tốt hơn. Tại vạn hóa thủ sáo trọng lượng và Lý Đại Hổ lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, cả người hắn thật giống như bị tàu hỏa đụng phải một dạng, trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy chục thước, nặng nề đánh vào trên một cây đại thụ mới miễn cưỡng dừng lại. Rơi xuống đất, phốp, rơi xuống đất trong nháy mắt. Hỏa tinh tộc há mồm phun ra nhất khẩu như có liệt diễm thiêu đốt máu tươi. Khí tức cả người thoáng cái uể oải đi xuống một mảng lớn. Thảm hại hơn phải, lúc trước hắn nắm pháp trượng cánh tay phải toàn bộ nổ tung. Một mảnh trống không, về phần kia cây pháp trượng, lại quỷ dị không bị đánh bay, mà là tiếp tục lơ lửng tại Lý Đại Hổ khu vực một mét đằng trước. Ánh lửa từng trận, không ngừng lóe lên, hắc hắc, cho rằng có một kiện kháng hỏa trang bị, liền dám cùng liệt diễm thần trượng cứng đối cứng. Liệt diễm thần trượng bị động phản kích, liền nhị giai trung đoạn cao thủ đều có thể tùy tiện tiêu diệt. Chắc hẳn giờ phút này gia hỏa rất nhanh sẽ bị đốt thành cho bụi đi. Thật to thở dốc đến mấy lần, hỏa tinh tộc mới lấy lại sức lực, nhìn phía xa đoàn kia liệt diễm, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý cùng tàn nhẫn. Bất quá, gia hỏa này cuối cùng là chủng tộc gì? Thân thể này cũng quá kinh khủng một chút. Nếu không phải ta kịp thời vứt bỏ cánh tay phải, hiện tại khả năng thì không phải cánh tay nổ tung đơn giản như vậy. Nhớ tới trước giao phong, sắc mặt của hắn thay đổi liên tục, khiếp sợ, bất ngờ, may mắn, sợ, không phải là ít. Hả, xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, thẳng tắp nhìn chằm chằm phương xa đoàn kia đem Lý Đại Hổ bao phủ liệt diễm. Liền tính thân thể của hắn mạnh hơn nữa, tại liệt diễm thần trưởng, thần hỏa, phía dưới, cũng không khả năng kiên trì thời gian dài như vậy. Này cũng hơn một phút đồng hồ, thần hỏa lại còn không có biến mất. Với tư cách liệt diễm thần trượng, người sử dụng. Hắn đối với liệt diễm thần trượng mạnh mẽ đại là hiểu rõ vô cùng. Coi như là những cái kia vừa mới tiến cấp độ S, thậm chí cấp độ SS nhị giai chức nghiệp giả, cũng không cách nào tại nó, thần hỏa, bên dưới kiên trì một phút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.